Sau khi mang thai, luật sư Chu bị đại lão công lược. Chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 26 trong thư phòng của Cố Trình Dục, hắn đang họp video, thư ký Cao báo cáo, khi đến một đoạn, các lãnh đạo trong màn hình đều im lặng. Cố Trình Dục trầm ngâm, chỗ thành phố hát, tôi sẽ đến đó một chuyến. Sếp lớn ngay cả ngày đầu năm mới cũng phải bận rộn công việc. Cố Trình Dục nói, sắp xếp đi, ngày mai bay đến thành phố hát, thư ký Cao nhận lệnh, cuộc họp kết thúc. Cố Trình Dục bực bội vuốt mấy sợi tóc mái trước trán ra sau đầu, bước vào phòng ngủ, Chu Vanh đang ngồi trên giường xem chương trình giải trí. Rèm cửa sổ ban công không kéo, màn đêm dày đặc, Cố Trình Dục không kiềm chế được mà ôm lấy Chu Vanh. Lòng tràn đầy thỏa mãn, thân thể Chu Vanh cứng đờ, quay người huýt khuỷu tay một cái. Cố Trình Dục đau đớn, a hát, ngã xuống giường, Chu Vanh liếc xéo hắn một cái, ngoan ngoãn chút đi, Cố Trình Dục ôm bụng, nằm xuống một cách vô lại. Tôi bị thương rồi, tôi không nhúc nhích được nữa, tối nay tôi phải ngủ ở đây. Cố Trình Dục đã ngủ trên sofa 2 ngày, một người 3 con chó đều ở phòng khách. 2 ngày nay Cố Trình Dục tỉnh dậy vào nửa đêm, đều cảm thấy cô đơn lạnh lẽo. Không được, Chu Vanh đá hắn, Cố Trình Dục không hề nhúc nhích. Cố Trình Dục nắm lấy cổ chân đang động đậy của Chu Vanh, 5 ngón tay khóa chặt mắt cá chân, thuận thế kéo một cái. Chu Vanh bị Cố Trình Dục đè lên người, mũi Chu Vanh đụng vào ngực Cố Trình Dục. Cố Trình Dục cẩn thận không chạm vào eo Chu Vanh, cả người cúi xuống quỳ trên người Chu Vanh, 2 tay chống sang 2 bên. Chu Vanh hiếm khi ngừng giãy giụa, mặt không cảm xúc. 2 mắt nhìn thẳng vào Cố Trình Dục, Cố Trình Dục có chút chột dạ. Thông thường Chu Vanh có biểu hiện này, Cố Trình Dục hoàn toàn không biết phải ứng phó thế nào. Ngày mai tôi phải đi thành phố hát công tác. Ngày đầu năm mới có thể không về được. Chu Vanh nhướng mày, đôi mày tuấn tú lập tức trở nên sống động. Làm việc cho tốt, Chu Vanh nói xong, Cố Trình Dục xỉu xuống, ngã sang một bên, đúng lúc ngã xuống chiếc giường hắn dựng, Chu Vanh vẫn chưa tháo ra, hắn cho rằng loại công việc nặng nhọc này, bây giờ không thích hợp để hắn làm. Để Cố Trình Dục tháo ra mang đi, Cố Trình Dục sống chết không chịu. Tối nay tôi ngủ ở đây, Cố Trình Dục chỉ vào chiếc giường mình dựng. Tôi đã ngủ sofa mấy ngày rồi, vừa lạnh vừa cứng. Ngủ đi, Chu Vanh nói, cũng chỉ ngủ được 1 ngày, chờ hắn đi công tác về, cả người lẫn giường đều cút đi. Cố Trình Dục kinh ngạc, Chu Vanh cảnh cáo, không được qua đây, Cố Trình Dục gật đầu lia lịa, lòng vui như nở hoa. Chu Vanh một mình hưởng thụ chiếc giường lớn, trong căn phòng tối đen có 2 tiếng hít thở, Chu Vanh có chút không quen, mở to mắt, trong bóng tối. Không nhìn rõ Cố Trình Dục bên cạnh đã ngủ hay chưa. Cố Trình Dục không nhúc nhích, ngoan ngoãn nằm ở phần giường nhỏ của mình. Ngược lại khiến giường của anh có chút trống trải. Chu Vanh mơ màng ngủ thiếp đi. Giấc mơ anh đã mơ vô số lần, lại hiện lên trong đầu anh. Anh lặp đi lặp lại nói với bản thân đã qua rồi. Nhưng cảm giác đau đớn khắc sâu trong lòng, không dễ dàng xóa bỏ như vậy. Trong mơ anh trở về toa xe chật hẹp đầy mùi mồ hôi. Tiếng bước chân đến gần, Chu Vanh nghĩ, nếu bây giờ anh bị thuốc mê làm choáng váng, có lẽ sẽ giảm bớt cảm giác sợ hãi, có lẽ ý thức biến mất, sẽ không kinh hồn bạt vía như vậy. Không, không được, lần tỉnh lại này có lẽ là cơ hội cho anh. Chu Vanh trong bóng tối siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào thịt, ngược lại khiến anh có chút tỉnh táo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Vanh khống chế nhịp tim và hơi thở. Tiếng bước chân dừng lại bên cạnh. Cái gì vậy? Sáng thế? Chật, que phát sáng à? Rơi ra từ người đứa trẻ. Chắc là ăn kẹo xong rồi nhét que vào người. Người đó tiện tay ném que đi. Vẽ một đường cong trên không trung. Những người đó thay phiên nhau canh gác. Chu Vanh lặng lẽ chờ đợi. Tứ chi không có cảm giác dần dần có chút sức lực. Một người trong số đó nói. Cậu canh chừng họ đi. Tôi đi vệ sinh. Đừng nói với đại ca. Đại ca biết lại mắng tôi. Cậu nhanh lên, bọn họ đều ngủ rồi, chỉ còn mình tôi. Người kia ngáp dài, không yên tâm nói. Một lúc sau, người đi vệ sinh vẫn chưa quay lại. Trong không gian chật hẹp truyền đến một tiếng hít thở đều đặn mới. Chu Vanh lặng lẽ mở mắt, xoay cái cổ cứng đờ. Xung quanh yên tĩnh không tiếng động, chỉ có tiếng tàu lừa. Ầm ầm, Chu Vanh lặng lẽ bò dậy, nhẹ nhàng nhấc tay đứa trẻ đang đặt trên người mình lên, rồi lại thả xuống. Chu Vanh chậm rãi đứng dậy, 2 chân vô lực, đột nhiên quỳ xuống đất, trên mặt đất có trải thảm, may mà không phát ra tiếng động. Chu Vanh nuốt tiếng R3N gì vào bụng, trên mặt đất có một que phát sáng, Chu Vanh nhặt lên. Hai chân không có sức lực, Chu Vanh thử mấy lần đều không đứng dậy được, anh chậm rãi bò về phía cửa. Cạch, cửa bị Chu Vanh đẩy ra, anh chậm rãi bò ra ngoài, bên ngoài có một đôi chân, tim Chu Vanh đập thình thịch, que phát sáng trong tay bị bẻ gãy, chất lỏng dính đầy tay, anh tưởng là người vừa đi vệ sinh đã quay lại. Cậu lớn thế rồi, còn bò dưới đất chơi à? Chu Vanh ngẩng mắt, ngước đầu lên. Chàng trai trẻ đứng trước mặt anh, dáng người cao ráo thẳng tắp, toàn thân tràn đầy sức sống mạnh mẽ, chiếc mũ lưỡi chai che khuất lông mày và mắt, chiếc khẩu trang đen che phủ khuôn mặt, miệng lẩm bẩm gì đó. Chu Vanh bị ù tai, không nghe rõ gì cả. Anh túm lấy chàng trai trước mặt, vịn vào đôi chân dài đứng dậy, chàng trai kia có chút kinh ngạc. Cậu làm gì vậy? Thân thể chàng trai có chút không được tự nhiên cong lên, khó chịu bị nắm lấy. Cậu đang làm gì vậy? Chu Vanh vịn chặt hai cánh tay của người kia, cả người tựa vào hắn, ghé sát tai hắn, cảm giác thuốc mê còn đọng ở cuống lưỡi. Anh dùng giọng điệu mà chính mình cũng không biết, cố gắng nói ra. Trong phòng toàn là trẻ con, bọn chúng bị buôn bán, cứu bọn chúng. Thân hình chàng trai khựng lại, trong sự kinh ngạc mang theo vẻ khó tin. Cậu nói gì? Toàn là trẻ con, cứu bọn chúng. Chu Vanh nói xong liền hết sức lực, ngã xuống đất. Không do dự nhiều, bò ngược trở lại. Anh không thể để bọn chúng phát hiện. Cậu đi đâu vậy? Chàng trai trẻ ngồi xổm trước mặt anh, giọng điệu lo lắng. Cậu mau đi cùng tôi đi. Cậu quay lại là vào hang sói đó. Anh mau đi đi, đừng để bọn chúng phát hiện. Tôi phải quay lại. Chu Vanh tức giận nói. Chàng trai trẻ ngây người một lát, nghiến răng rời đi. Chu Vanh. Chu Vanh, Chu Vanh. Chu Vanh mở mắt, hiện thực xé toạc giấc mơ, đối diện với ánh mắt lo lắng và quan tâm của Cố Trình Dục, mất 2 giây mới hoàn hồn. Đừng lay tôi nữa, khó chịu chết đi được. Chu Vanh mồ hôi lạnh đầm đìa. Em gặp ác mộng, Cố Trình Dục nói. Chu Vanh nhàn nhạt đáp. Ác mộng nói ra sẽ tốt hơn, em mơ thấy ác mộng gì vậy? Cố Trình Dục hỏi. Chu Vanh nghiêng đầu, đều là chuyện cũ, không quan trọng. Cố Trình Dục lấy cốc nước đến, uống chút nước đi, đổ nhiều mồ hôi thế này, sáng mai dậy là khô quắt rồi đấy. Chu Vanh cạn lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau là chủ nhật, buổi sáng Chu Vanh không dậy, tối qua mơ một giấc mơ dài như vậy, toàn thân đều không có sức lực. Sáng nay Cố Trình Dục dậy làm xong bữa sáng, Chu Vanh vẫn còn đang ngủ say. Cố Trình Dục gọi mấy tiếng, Chu Vanh đều không tỉnh, bất đắc dĩ giữ ấm đồ ăn. Rồi đi làm. Sáng nay hắn phải đến công ty kiểm tra lại chi tiết, buổi trưa sẽ bay đến thành phố hát. Trên chiếc giường lớn, Chu Vanh cuộn tròn trong chăn, vùi mặt vào gối, câu câu nấc thấy Chu Vanh vẫn chưa tỉnh, cái lưỡi hồng hồng ly 3 mét láp má Chu Vanh, thứ năm chui vào chăn, cái đầu thò ra khỏi chăn. Chu Vanh buổi sáng bị hai chú chó này làm cho tỉnh giấc. Hai đứa đứng nghiêm, hai chú chó nhỏ ngồi xổm trên mặt đất, trắng trẻo sạch sẽ, lông xù xù. Đáng yêu vô cùng. Chu Vanh bò dậy, trong phòng khách không có bóng dáng Cố Trình Dục. Chu Vanh xem giờ. 10:30, WeChat của Cố Trình Dục hiện lên. Cố Trình Dục, em dậy chưa? Nhớ ăn sáng. Chu Vanh, Chu Vanh đi đến bàn ăn, lấy đồ ăn nóng hổi ra. Bên cạnh bàn có một xấp giấy A4. Đây là cái gì? Trên đó viết, về hợp đồng thành phố hát. Anh nhớ Cố Trình Dục hôm nay phải đi công tác ở thành phố hát. Chụp ảnh hợp đồng gửi cho Cố Trình Dục. Giây tiếp theo Cố Trình Dục gọi điện thoại đến. Cố đại chủ tịch, tuổi càng cao, trí nhớ càng kém nhỉ. Cố Trình Dục ở bên kia nói. Chu Vanh bé nhỏ, miệng em đúng là thiếu đòn. Xem tôi về nhà xử lý em thế nào. Chu Vanh cười lạnh ha ha. Còn về nhà xử lý tôi, anh về được sao? Hợp đồng này xử lý thế nào? Chu Vanh xem giờ, mấy giờ bay vậy? Cố Trình Dục ở bên kia. Chúng tôi đã đi đến sân bay rồi. 12 giờ, Chu Vanh, chủ tịch đích thân phạm lỗi, tôi sẽ bảo người về nhà lấy. Cố Trình Dục nói, Chu Vanh, đừng lằng nhằng nữa, tôi mang đến cho anh vậy. Chu Vanh mặc quần áo chỉnh tề, đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang. Cầm tài liệu, nhìn mình trong gương gói ghém kín mít, giống như đi mật thám. Trong sảnh sân bay, Chu Vanh gọi điện cho Cố Trình Dục. Anh đang ở đâu thế? Cố Trình Dục không ngờ Chu Vanh đến nhanh như vậy, qua cửa kính trong suốt của phòng VIP, có một bóng dáng quen thuộc đang di chuyển. Tôi thấy em rồi, đừng động đậy. Các tình anh xung quanh Cố Trình Dục, sếp đang nói chuyện với ai vậy, giọng điệu vừa dịu dàng vừa cưng chiều. Cố Trình Dục đi ra ngoài tìm Chu Vanh, sau khi bóng dáng Cố Trình Dục biến mất khỏi phòng VIP, những người này vội vàng hỏi thư ký Cao. Tình hình thế nào? Thư ký Cao vẻ mặt thâm sâu khó dò, im lặng không nói gì. Biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt. Thư ký Cao bất đắc dĩ, mỗi ngày anh ta đều giấu bí mật của Cố Tổng, một bí mật dường như chỉ mình anh ta biết, mỗi ngày đều giả vờ ngây ngốc. Hôm đó Cố phu nhân còn hỏi anh ta có biết bên cạnh Cố Trình Dục có ai không? Thư ký Cao dựa vào lương tâm nghề nghiệp, bịt chặt miệng, không tiết lộ nửa lời, may mà gần đây lương rất đáng kể. Mọi người đồng loạt nhìn qua cửa kính trong suốt xem hành động. Quá đáng, của đại chủ tịch nhà mình. Cố Trình Dục chạy tới. Ồ, đặc vụ nhỏ. Chu Vanh liếc mắt. Cố Trình Dục dùng ngón trỏ búng vào vành mũ của Chu Vanh. Chu Vanh, người này sao lại đáng ghét thế nhỉ? Chu Vanh nhét hợp đồng cho Cố Trình Dục. Của anh này, tôi đi đây. Cố Trình Dục vội vàng kéo Chu Vanh lại. Khoan đã, sân bay người người tấp nập. Giọng nói của Cố Trình Dục xuyên qua đám đông ồn ào. Đợi tôi vào ngày đầu năm mới nhé. Chu Vanh ngây người, ý gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Trình Dục đi công tác vào thời điểm này chắc chắn gặp phải chuyện khó khăn. Còn 3 ngày nữa là đến đầu năm mới, hắn có thể xong việc được không? Cố Trình Dục thấy anh im lặng, hai tay ôm lấy má Chu Vanh, nhìn thẳng vào mắt Chu Vanh. Đợi tôi, Cố Trình Dục vui vẻ cười. Đi đi. Chu Vanh quay người đi một cách ngây ngốc. Khi Cố Trình Dục quay lại, những người cấp dưới của hắn mới ngậm miệng, giả vờ như không nhìn thấy gì, nhưng ánh mắt chột dạ đã bán đứng họ. Mọi người không thể moi được lời nào từ miệng thư ký Cao, càng không thể moi được lời nào từ miệng chủ tịch, từng người đều nhìn mũi nhìn tim, không khí im lặng. Cách chương